Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 989, 33, ông ngoại, hạ khóc chuyện audio.com. Nghe nàng vừa nói như vậy, băng hùng vương ánh mắt của lập tức liền mềm hóa rồi, dùng nó cái kia to lớn cái mũi tại tuyết đế trên người cọ sát. Tuyết đế, ta đây đến tột cùng phải như thế nào, tuyết đế than nhẹ một tiếng, nói, về sau. Ngươi vẫn đi theo ta đi, ta có thể cảm giác được ngươi khoảng cách lần thứ ba bình cảnh đã không xa đối với ngươi mà nói. Lần này cơ hội đột phá ước chừng có 30, nếu như ta còn ở đó, hộ pháp cho ngươi, có lẽ ngươi còn có thể đột phá nhưng là... ta lại không biện pháp ở tại chỗ này giúp ngươi cho nên... ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ lựa chọn một con đường khác. Băng hùng vương minh lộ vẻ không biết rõ tuyết đế trong lời nói ý tứ. Nghi hoặc nhìn nàng, không biết nên nói cái gì cho phải. Tuyết đế tiếp tục nói, về sau ngươi đi theo ta, liền sẽ rõ ràng rồi, ta muốn truy tìm chính là... là một cái con đường thành thần. Nếu như thành công, như vậy, chúng ta liền đem thoát ly cái thế giới này. Nếu không sẽ bị cái thế giới này ảnh hưởng cùng uy hiếp. Nếu như đã thất bại, như vậy. Chúng ta cũng có lần nữa lựa chọn khả năng tại Đấu La Đại Lục lên, chúng ta hồn thú đích cá nhân lực lượng cường đại trở lại. Cũng không thể có thể đi chạm đến thần thế giới, bởi vì, cái này là cái thế giới này quy tắc đế thiên đã đầy đủ cường đại rồi, nhưng là... nó vẫn không có biện pháp đánh vỡ cái này ma chú, hắn không được, ta cũng vậy không được, các ngươi càng thêm không được cho nên... chúng ta chỉ có thể phụ thuộc vào cái thế giới này người mạnh nhất, thậm chí có thể là thần giới người sáng tạo. Mới có thể ly khai cái thế giới này, ta không hiểu những thứ này, tuyết đế, nhưng ngươi nói cái gì? Ta liền đi theo ngươi làm cái gì? Băng hùng vương dùng phương thức trực tiếp nhất biểu đạt chính mình đối tuyết đế tín nhiệm. Tuyết đế xoay người. Hướng Hoắc Vũ Hạo vẫy vẫy tay, Vũ Hạo, ngươi tới. Hoắc Vũ Hạo vội vàng tiến lên, đi vào tuyết đế bên người. Tuyết đế mỉm cười, nói, tiểu bạch. Ta cấp ngươi giới thiệu một chút, vị này, là ta ba ba. Hoắc Vũ Hạo vốn là trong nội tâm đối với tuyết đế mang tới rung động vẫn còn tiêu hóa bên trong. Cũng không biết tuyết đế gọi hắn tới là làm gì, nhưng phải đem làm tuyết đế lời vừa nói ra thời điểm, cả người hắn lập tức liền hóa đá ba ba. Nàng bảo ta cái gì, ba ba? Cả người hắn đã hoàn toàn ngốc trệ. Phảng phất tại thời khắc này tinh thần chi hải đều ngưng kết thành băng, như vậy là trọng yếu hơn là tuyết đế đang nói lời này thời điểm. Biểu lộ hết sức bình tĩnh, tùy ý. Phảng phất chỉ là giảng thuật một kiện chuyện rất bình thường, tựa như không chỉ là Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt này, cái kia băng hùng vương cũng là lập tức. Ngốc trệ to lớn trên mũi, phảng phất có một đám óng ánh sáng long lanh nước mũi hướng ra phía ngoài chảy ra. Ba ba cái từ này đối với nó mà nói. Tương tự cũng là như vậy lạ lẫm, nó cũng không biết ba của mình là ai, nếu không lúc trước cũng sẽ không bị tuyết đế nhặt thế. Nhưng mà, ba ba cái từ này, làm sao sẽ ra hiện tại tuyết đế trong miệng? A hát, tuyết đế nàng vậy mà cũng là có phụ thân sao? Tuyết đế cũng đã tu luyện hơn 70 vạn năm, cơ hồ là trên cái thế giới này sinh tồn sinh vật trung niên linh lớn nhất mấy vị một trong, nàng kia phụ thân. Muốn lớn tuổi tới trình độ nào? A hát, tuyết đế nhìn xem ngây người như phỗng một người một thú, không khỏi lần nữa nở nụ cười. Lúc này đây không còn là mỉm cười, mà là cười đặc biệt vui vẻ, nhất là đang nhìn Hoắc Vũ Hạo thời điểm. Nụ cười của nàng trong rõ ràng có rõ ràng chiêu tức ý, cách đó không xa băng đế lại một chút cũng cười không nổi. Nàng cũng đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm, tuyệt đối không nghĩ tới, theo tuyết đế trong miệng sẽ nói ra lời như vậy. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Tuyết đế cười nói tự nhiên, nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo dùng sức nuốt xuống một hớp nước miếng, trở tay chỉ mình cái mũi. Ngươi là đang gọi ta tuyết đế, không thể nói đùa như thế được. A hát, tuyết đế mắt trắng không còn chút máu nói, ai đùa giỡn với ngươi rồi. Ta đúng là đang bảo ngươi như thế nào, ngươi không dám đáp ứng sao, ngươi đã quên sao? Ta vừa rồi đã đem cực bắc băng nguyên chi chủ vị trí truyền cho A Thái, theo một khắc này tiến hành, ta liền không còn là nơi này đế vương. Cũng không phải tuyết đế rồi, ta là tuyết nữ, cái kia ngươi thủ hộ lấy. Một chút lớn lên tuyết nữ Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện khổng lồ như vậy chuyển biến. Hắn vừa mới còn đang là mình và tuyết đế ở giữa làm bất hòa mà khổ sở, mà một khắc Tuyết đế liền cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Tuyết đế ánh mắt của trở nên nhu hóa mà bắt đầu. Vũ Hạo, ta đúng là khôi phục trí nhớ, nhưng là tại ta mất trí nhớ cái kia trong đoạn thời gian. Chúng ta cùng một chỗ phát sinh đủ loại lại sớm đã khắc sâu khắc ở ta nhớ ký. Ước bên trong ta sẽ không quên chúng ta cùng một chỗ lúc phát sinh đủ loại trong lòng ta, ngươi chính là ba của ta, cái đó và tuổi không quan hệ. Chỉ là cảm giác, đúng tự là một loại cảm giác. Nói đến đây, trong ánh mắt của nàng lại thêm vài phần thương cảm, ngươi biết không? Ta tới đến trên cái thế giới này thời điểm, chỉ có cô độc một người, đúng là phần này cô độc. Để cho ta tính tỉnh lạnh như băng, ta chính là trời đất sanh ra, trời đất nuôi dưỡng băng thiên tuyết nữ. Cho dù là tại cực bắc băng nguyên trước nhỏ yếu đến đâu hồn thú, đều có cha mẹ của mình, nhưng là ta thì không có cha mẹ, hoặc như nói. Cha mẹ của ta chính là chỗ này, cực bắc băng nguyên ta chưa bao giờ hưởng thụ qua cha mẹ mang tới ôn hòa, thế nhưng mà, ở trên thân thể ngươi. Ta lại cảm nhận được, ta có thể cảm nhận được ngươi đối với ta cái kia phần yêu mến cùng với ngươi. Cho dù là ngươi xem ta cái kia ôn hòa ánh mắt của, đều làm ta đặc biệt vui vẻ. Tuy nhiên đoạn thời gian kia ta đã mất đi trí nhớ, nhưng lúc ta khôi phục trí nhớ sau đó, ta lại phát hiện. Tại ta tất cả trí nhớ bên trong, chỉ có cùng với ngươi cái kia đoạn thời gian là vui sướng nhất, vui vẻ, cho nên, trong lòng ta. Ngươi chính là phụ thân của ta, cái này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Những ngày này, từ khi ta khôi phục trí nhớ, ta liền có thể cảm giác được trong lòng ngươi lo lắng, ngươi cái gì đều không cần sợ. Ta là Tuyết đế, nhưng là càng là của ngươi tuyết nữ so ra. Ta cũng vậy, càng muốn làm của ngươi tuyết nữ. A-hát-ba-ba, ngươi nguyện ý thu ta làm con gái của ngươi sao? Hoắc Vũ Hạo khóe miệng rõ ràng co quắp, con gái. Thu một đời tuyết đế, băng thiên tuyết nữ, thập đại hung thú xếp hạng thứ ba, 70 vạn năm tu vi tuyết đế đem làm con gái, trời ạ. Cái thế giới này là thế nào? Mặc dù hắn trước khi trong nội tâm đối tuyết đế tràn đầy tiếc nuối, nhưng là đem làm tuyết đế đứng ở trước mặt hắn, tiếu xanh xanh đối với hắn nói, muốn làm nữ nhi của hắn lúc hắn phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ. Mà là muốn chảy máu mũi. Cái này, thật sự là tuyết đế mân mê miệng, nói, ba ba, ngươi không cần ta sao? Ta đây giờ là hài tử không có nhà để về. Tuyết đế vốn là tuyệt mỹ, hơn nữa hết thảy đều phát ra từ tại thiệt tình. Cho dù nàng bây giờ đã nhìn về phía trên là hoàn toàn phát dục đại cô nương, nhưng là thanh âm kia, ánh mắt cùng ngữ điệu. Đều cùng lúc trước tiểu tuyết nữ độc nhất vô nhị. Đương nhiên muốn Hoắc Vũ Hạo thốt ra vậy là tốt rồi. Tuyết đế hì hì cười cười. Đụng lên đến, hai tay ôm lấy Hoắc Vũ Hạo cánh tay của mấy ngày nay khôi phục trí nhớ về sau. Ta giả bộ cũng tốt vất vả, vẫn là làm tuyết nữ rất tốt. Chuẩn xác mà nói, hẳn là thuộc về tuyết nữ cái kia phần trí nhớ. Để cho ta chân chính tìm biết mình, nhượng suất cái này cực bắc băng nguyên chi chủ vị trí vốn ta là có chút không bỏ được, nhưng là hiện tại ta lại cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhõm, tất cả trách nhiệm cũng không có, sau này ta muốn thật vui vẻ vì chính mình mà sống. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi, ngươi nói là sao? Ba ba, Hoắc Vũ Hạo kỳ thật rất muốn nói với nàng. Có thể hay không đừng ở bảo ta ba ba, dù sao, hắn và tuyết đế thoạt nhìn tuổi cơ hồ là không sai biệt lắm. A hát, tuyết đế như vậy kêu gọi. Hắn cảm giác thật sự là quá quái dị rồi, băng đế thanh âm của từ phía sau truyền đến, tuyết nhi, ngươi gọi hắn ba ba ta đây làm sao bây giờ? Tuyết đế xoay người, hướng phía băng đế hì hì cười cười, nói, ta đây sẽ không quản, ta đều cho ngươi tìm được người yêu. A hát. Băng nhi không việc gì đâu, chúng ta có thể các luận các đích, dù sao ngươi cũng là gọi hắn danh tự nha, ta thật vất vả đã tìm được một phần thân tình. Băng nhi, ngươi không cho ta cao hứng sao? Cao hứng, đương nhiên cao hứng. Băng đế cười khổ nói, chỉ là, bất thình lình chuyển biến. Ta thật sự là cảm thấy có điểm lạ. Tuyết đế buột miệng cười, nói, không có gì có thể trách đấy, ta vẫn là ta còn là trong lòng ngươi tuyết nhi. Cái này không có đổi là được. Tiểu bạch, ngươi vẫn còn chờ cái gì, còn không chạy nhanh gọi ông ngoại. Ngươi không phải là trước kia vẫn muốn để cho ta làm mẹ ngươi sao? Tốt rồi, mụ mụ hiện tại nhận lấy ngươi rồi ngoại. Ông ngoại Băng Hùng Vương ngơ ngác nhìn Hoắc Vũ Hạo, nó đương nhiên cảm giác được Hoắc Vũ Hạo trên thực tế chính là một cái nhân loại nhưng là trong lòng mình vô cùng sùng kính Tuyết Đế, vậy mà nhận biết một người như vậy loại làm ba ba cái này, điều này thật sự là đừng nói nó. Hoắc Vũ Hạo mình cũng là cảm thấy vô cùng quái dị, ngày hôm nay trong lúc đó, hắn đột nhiên đã có con gái. Hơn nữa cảm giác vẫn là rất chính thức cái loại này, sau đó còn có cái ngoại tôn tử, phải biết, hắn còn chưa kết hôn à hát, trong lúc nhất thời. Không khỏi có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, điều này thật sự là quá quái rồi, nhưng là, hắn vẫn không thể không nhận ngoan. Tuyết Đế vỗ vỗ Băng Hùng Vương cái mũi, tay phải trên không trung vung lên. Một ngón tay một đạo màu xanh đậm băng tinh liền lơ lửng ra hiện tại Băng Hùng Vương trước mặt, đây là người ông ngoại đưa cho người lễ gặp mặt băng. Hùng Vương ngẩn ngơ, khi nó nhìn rõ ràng trước mắt thứ đồ vật là cái gì lúc lập tức trừng lớn một đôi gấu mắt, cái này, đây là vạn năm huyền băng tùy. Tuyết Đế nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy à, như thế nào đây, ông ngoại ngươi đại phóng đi, hào phóng, quá hào phóng rồi. Ông ngoại ngài khỏe chứ, cảm ơn ông ngoại, hai câu này, nó rõ ràng đã kêu thuận miệng hơn nhiều, nhìn xem cái kia vạn năm huyền băng tùy. Dùng sức nuốt nước bọt, một bộ thèm chảy nước miếng bộ dạng, bất quá, không đợi nó nâng lên bàn chân gấu đi thu hoạch. Cái kia vạn năm huyền băng tùy đã bị Tuyết Đế một lần nữa thu hồi đi, ngươi còn phải chờ một chút. Bây giờ còn không thể hấp thu, đây là để dùng cho ngươi ổn định linh thức bổn nguyên dùng như vậy à. Phi nương trước nói với ngươi một chút tình huống hiện tại, ta và ngươi băng nhi A-di cũng đã cùng ông ngoại ngươi dung hợp lại cùng nhau rồi. Đơn giản mà nói đâu rồi, chính là chúng ta đem mình bộ phận lực lượng cùng ông ngoại ngươi kết hợp với nhau, ông ngoại ngươi là nhân loại. Ngươi cảm thấy đi, hắn là thiên hạ hôm nay là loại người có thiên phú cực cao, cách trương.